đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 269, ghen tị, góc truyện audio.com. Đại khái là không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt, cho nên một khi có chuyện như vậy sự phát sinh, sẽ làm người ta cảm thấy không thoải mái. Tần Mặc híp hai tròng mắt một chút, trông vô cùng nguy hiểm. Thực không thoải mái, Lương bí thư bảo trì độ khẩn trương cao, thật sự không dám mở miệng nói loạn lần nữa. Lúc sau khi ra thang máy, di động rung lên xem như cứu hắn một mạng. Nhìn bóng dáng chững chạc tôn quý phía trước mắt, Lương bí thư thật nhẹ nhàng thở ra, điều tiết giọng nói, vô cùng ôn nhuận nói. Lưu Ly tiểu thư, dạ chúng tôi tới rồi, không sai, chúng tôi còn đang ở khách sạn, cơm trưa liền không cần, Tần Tổng giống như có vẻ mệt, nói cái gì chiêu đãi. Đều là tới tập huấn, có thể, buổi chiều tôi liền dẫn bọn họ tới. Lương bí thư nói xong, liền đối diện với ánh mắt hơi lạnh của Tần Mạc. Hắn vội vàng giải thích, phòng phó trước đó đã an bài hành trình cho chúng ta thật tốt, hai chiến đội cùng nhau tập huấn. Tần Mạc vào phòng, đem áo khoác để xuống, lãnh đạm nói. Đó là lúc trước, hiện tại chiến đội có người mới, ngày mai đem lịch trình hủy bỏ. Dạ, Lương bí thư cũng biết tổng tài của bọn họ không thích tiếp xúc với mấy cô gái, chính tại vì không tiếp xúc nên đều bị bẻ cong a. Một đầu khác, Phong Bảo Bảo còn đang hưng phấn, ngẩng khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng nhìn Phó Cửu. Thần tượng, cậu muốn ngủ trên giường nào? Tôi, Phó Cửu cúi đầu tùy tay đem cặp sách ném sang một bên, thật soái khí nói. Đều có thể, Phong Bảo Bảo thực nghiêm túc, kia tôi đây ra bên ngoài canh, nếu người xấu tới tôi còn có thể bảo vệ thần tượng. Phó Cửu nhướng mày, đối với Phong Thượng thổi tiếng huýt sáo. Thấy thế nào, người cần được bảo vệ đều là cậu đi. Phong Bảo Bảo, hắn thế nhưng không có lời gì để nói. Kia cái kia thần tượng cậu cùng tần thần, hai người các ngươi làm sao vậy? Bạn học Phong Thượng ở phương diện nào đó vẫn là thực mẫn cảm. Phó Cửu chân dài quá mức đành phải khoanh lại, nửa nằm ở trên giường, chậm rãi nói. Không như thế nào cả, khá tốt a. Vậy cậu như thế nào lại không muốn ngủ cùng tần thần, lại muốn cùng tôi ngủ? Về điểm này, trực giác của Phong Thượng đã sai hoàn toàn. Phó Cửu ngậm kẹo que cúi đầu đem khóa kéo ra. Không phải cậu yêu cầu sao? Tuy rằng là tôi yêu cầu, nhưng vẫn là không quá thích hợp đi. Phong Thượng nghĩ đến đây, cười gian nói. Có phải hay không, trên thực tế, thần tượng thích tôi nhiều hơn một chút so với tần thần. Phó Cửu cũng cười, rất là đẹp. Phong Bảo Bảo cậu suy nghĩ quá nhiều rồi, tần thần quá đẹp trai, tôi sợ buổi tối chúng ta ngây ngốc cùng nhau, tôi sẽ nhịn không được muốn ngủ với hắn, đến lúc đó hắn lại đánh tôi một trận thì sao? Quả thực hai chúng tôi không thích hợp ngủ cùng nhau, những lời này là nói ngủ với hắn một chút giá trị đều không có sao. Phong Thượng tỏ vẻ không phục lắm, tôi lớn lên cũng không tồi, cái này tôi công nhận là sự thật, Phó Cửu thực tán đồng. Bất quá liền tính tôi ngủ cùng cậu cũng chỉ có bị tôi áp bức, cậu đánh cũng đánh không lại tôi, nói thật ở đây tôi tương đối an toàn. Phong Thượng, hắn như thế nào chính là chỉ có bị áp bức, không vui, diễn đàn trong WeChat có tin tức, Phó Cửu nghiêng mắt nhìn màn hình di động, lập tức nói. Một giờ sau, xuống dưới lầu tập hợp, sẽ đi trung tâm tập huấn. Đọc xong những lời này lúc sau, Phó Cửu nâng mắt lên, nhợt nhạt cười. Được thu, góc truyện audio.com. Thập một chút đi, một hồi sẽ đi gặp chiến đội hữu nghị, nghe nói đều là các em gái. Chuyến đi gặp chiến đội hữu nghị này, làm cho cả đế minh đều sôi trào, đặc biệt là Lâm Phong, trong lúc sửa soạn còn cố ý xông vào trong phòng của Phó Cửu một chuyến, chỉ mái tóc của chính mình, thực nghiêm túc hỏi Phó Cửu. Tiểu Hắc Đào, cậu xem kiểu tóc này của tôi thế nào? Khóc sao, cách trương,